Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, liên quan tới U Sơn. Cao viện trưởng cũng không tin Hạ Hầu Trác là thật mang thỉnh giáo tâm tình tới hỏi hắn liên quan tới U Sơn quốc chuyện, bởi vì hắn cảm thấy Hạ Hầu Trác và những thứ này học thuật lên chuyện một chút quan hệ cũng không có. Nhưng mà cao viện trưởng phẩm đức cao quý chính là ở chỗ. Chỉ cần học sinh hỏi, hắn liền tất sẽ tường lại tường giải thích rõ. Cao viện trưởng nói qua, nếu như một cái làm tiên sinh người đối với học sinh đặt câu hỏi cũng không nhịn được. Như vậy thì không tư cách làm tiên sinh. Nếu lựa chọn cái thân phận này, thì phải bảo vệ tốt cái thân phận này. Không phụ lòng cái thân phận này. Nói đến U Sơn Quốc, thì nhất định phải sách liền nói trên thảo nguyên một cái dân tộc. Cao viện trưởng ngồi xuống, Hạ Hầu Trác vội vàng rót cho hắn một ly trà. Gặp Hạ Hầu Trác thái độ như thế, cao viện trưởng trong lòng cũng có chút cao hứng. Hạ Hầu Trác ở thư viện nhiều năm như vậy, liền không hỏi qua một cái liên quan tới kiến thức lên vấn đề. Cũng không phải, hắn liền không hỏi qua bất kỳ một vấn đề gì. Hắn có thể liền giờ học cũng không có trải qua mấy lần. Hạ Hầu Trác ở cao viện trưởng đối diện ngồi xuống. Một mặt nguyện nghe nói rõ thành kính thái độ. Ngươi có thể nghe nói qua Thiết Hạc cái này thảo nguyên dân tộc. Hạ Hầu Trác gật đầu nói. Nghe nói qua, thảo nguyên bá chủ, hùng cứ bắc phương. Những bộ tộc khác căn bản không có thể chống đỡ. Cao viện trưởng cũng không nghĩ tới Hạ Hầu Trác. Cũng biết cái này Thiết Hạc tộc. Vì vậy vui mừng cười một tiếng. Thiết Hạc tộc ở trên thảo nguyên sáng lập một cái đế quốc cường đại. Sau đó liền không thỏa mãn tại một mực sống ở thảo nguyên. Bọn họ biết Trung Nguyên Giang Sơn Cẩm Tú. Vì vậy bắt đầu nhiều lần xuôi nam. Thiết Hạc bộ thậm chí một lần công đánh tới Nam Bình Giang Bờ. Bác, đáng tiếc chính là bọn họ quân đội chân thực không sở trường thủy chiến. Cho nên ở Nam Bình Giang trong đại chiến binh bại. Còn chết liền một vị khả hãn. Cao viện trưởng nhấp một miếng trà sau tiếp tục nói. Lần này đại chiến, khả hãn chết, tạo thành Thiết Hạc bộ chia ra. Vị kia khả hãn có hai cái con trai, đều không phục đối phương. Vì vậy đem bộ chúng đánh. Khả hãn đại nhi tử Thác Bạt Thần binh bại lui về phía sau hồi thảo. Nguyên, nhị nhi tử Thác Bạt Lăng ngay tại Nam Bình Giang lấy bại thành lập một cái quốc gia. Quốc gia này tên chữ gọi là U Sơn Quốc. Cao viện trưởng cười nói. Hiện tại liên quan tới U Sơn Quốc truyền thuyết, thật ra thì cũng không chính xác. Tin đồn nói U Sơn Quốc rất nhỏ, thực thì không phải vậy. U Sơn Quốc quốc cảnh đại khái là hiện tại chúng ta đại sở gần một nửa. Nam Bình Giang lấy bại, đều là thuộc về U Sơn Quốc. U Sơn Quốc hùng cứ bắc phương mấy trăm năm. Khai quốc hoàng đế Thác Bạt Lăng là cái vô cùng hiếu học người. Hắn hạ lệnh bộ tộc tất cả người phải trong học tập nguyên hóa. Nhưng mà bởi vì lúc ấy bọn họ tàn sát người Trung Nguyên quá ác, cho nên học cũng không tốt. U Sơn Quốc bao gồm Ký Châu, U Châu, Duyện Châu và Thanh Châu một phần chia, một mực kéo dài đến bờ biển Đông. Cao viện trưởng nói, Thác Bạt Lăng sau đó, cái này một phần chia Thiết Hạc người bắt đầu dần dần biến thành người Trung Nguyên. Trong học tập nguyên chữ, lễ nghi, lấy Trung Nguyên nước lớn tự cho mình là. Mà vị kia đem về thảo nguyên Thác Bạt Thần nhưng không cam lòng. Mấy lần hành binh xuôi nam, kết quả cũng bị đánh sát vũ mà về. Sau đó mấy trăm năm, Thác Bạt Thần vậy nhất mạch luôn muốn xuôi nam. Mà U Sơn Quốc thì cầm bọn họ coi là man tử. Cảm thấy bọn họ là một đám dã thú. Không có chút nào giáo hóa. Mà U Sơn Quốc mấy trăm năm tới, là được Trung Nguyên chống cự Thiết Hạc người bình phong che chở. Hạ Hầu Trác đều nghe bối rối. Những chuyện này hắn quả thật không biết. Chỉ biết là trên thảo nguyên có cái bá chủ cấp bộ tộc khác tên là Thiết Hạc. Cao viện trưởng tiếp tục nói. Cuối cùng, U Sơn Quốc đánh bại Thiết Hạc bộ. Đem Thiết Hạc đánh chia làm hai. Một phần chia Thiết Hạc người đi hướng đông bắc chạy trốn. Một phần chia đi phương hướng tây bắc chạy trốn. Đi hướng đông bắc chạy trốn chi này tàn binh bại. Tướng. Lại có thể vào lúc đó còn tán loạn hắc võ chi địa không đâu địch nổi. Bọn họ trắng trợn cướp đoạt hắc võ bên kia cô gái. dùng để kéo dài đời sau. Dần dần hình thành 8 cái bộ tộc, tên là Quỷ Nguyệt Bát Bộ. Hạ Hầu Trác ánh mắt bỗng nhiên trợn to. Cao viện trưởng thấy hắn diễn cảm hết sức hài lòng. Lấy bác học tới để cho đệ tử khiếp sợ và kính sợ. Đây là một cái học giả kiêu ngạo. Hạ Hầu Trác nói, hiện tại trên thảo nguyên lớn nhất bộ tộc tên chữ cũng gọi Thiết Hạc Bộ. Chẳng lẽ nói chính là năm đó? Ừ, cao viện trưởng gật đầu một cái nói. Đi Tây Bắc chạy trốn vậy một chi tàn binh bại tướng. Đi qua trăm năm phát triển sau đó lại giết hồi thảo nguyên. Nhanh chóng làm lớn ra lãnh địa. Bọn họ hôm nay ở trên thảo nguyên hẳn đã không có đối với tay. Mấy trăm năm sau bọn họ đối thủ thật ra thì vẫn không thay đổi. Vẫn là mình. Ban đầu ngoài ra một chi chạy trốn Thiết Hạc người thiết lập Hắc Võ Đế Quốc. Hạ Hầu Trác cảm giác được mình thế giới quan đều thay đổi. Hắn không nghĩ tới Hắc Võ lại có thể cũng là Thiết Hạc Bộ đời sau. Chỉ là bởi vì và bên kia người phụ nữ đi qua vô số đời kết hợp sau đó. Đã cùng thảo nguyên người tướng mạo chênh lệch rất nhiều. Nhưng là muốn xem. Trong xương hiếu chiến, vẫn là giống nhau như đúc. Hôm nay trên thảo nguyên Thiết Hạc Bộ cơ hồ phải đem thảo nguyên nhất thống. Thảo nguyên ba phách hợp thành hạc chó sói lộc liên minh. Thiết Hạc Bộ chính là minh chủ. Ngoài ra hai cái tương đối lớn bộ tộc một cái kêu là Mâu Đàn Bộ một cái kêu là Đỡ Lộc Bộ. Cao viện trưởng hạ thấp giọng nói. Thẳng đến Đại Chu Lập Quốc. Bắc cảnh chi địa. Thật ra thì còn có rất nhiều Thiết Hạc Bộ đời sau. Chỉ là và người Trung Nguyên đi qua vô số đời kết hợp sau đó. Đã không nhìn ra nhiều ít lúc ban đầu tướng mạo. Cao viện trưởng thở dài nói. U Sơn Quốc bị Đại Chu tiêu diệt. Bởi vì U Sơn Quốc huyết thống quan hệ, cho nên Đại Chu cơ hồ diệt U Sơn tất cả hóa truyền thừa. Đốt rụi U Sơn Quốc sử sách. Vậy một cây đuốc đốt rụi U Sơn Quốc đô thành. Hạ Hầu Trác lập tức hỏi một câu. Ta thật giống như có qua tai văn. Cái này U Sơn Quốc đô thành nguyên danh là bao thành. Chính là chúng ta Ký Châu. Đúng, cao viện trưởng nói. Thời điểm đó U Sơn Quốc đã là hoàng hôn núi Tây. Nhưng mà còn có thiện chiến bảy thần tướng. U Sơn Quốc hoàng đế tự cho là sao tử vi. Bảy thần tướng là bắt đầu thất tinh. Nhưng mà chỉ có thiện chiến tướng quân vậy không làm nên chuyện gì. Loạn trong giặc ngoài. Cuối cùng thất bại thảm hại. Tin đồn bảy thần tướng bảo vệ U Sơn cái cuối cùng hoàng đế Thác Bạt xuất chinh phá vòng vây chạy. Trốn rơi xuống không rõ. Hạ Hầu Trác trong lòng chấn động một cái. Lúc đầu cái cuối cùng U Sơn Quốc hoàng đế cũng không có phá vòng vây ra khỏi thành. Mà là bị cái gọi là bảy thần tướng bảo vệ tiến vào địa cung né tránh. Cũng không biết ẩn núp nhiều ít năm. Cuối cùng đều chết trên đất cung. Nói cách khác Sa Mã Hành bên dưới địa cung còn có rất lớn một phần chia không có khám phá ra. Đại Chu Lập Quốc, đô thành ngay tại Ký Châu. Thiêu hủy bao thành đổi tên Ký Châu. Xây dựng rầm rộ. Nhưng căn bản cũng chưa có phát hiện. U Sơn Hoàng đế liền ở dưới đất ẩn núp. Hạ Hầu Trác hỏi. Kia U Sơn Quốc cũ Hoàng cung ở vị trí nào à? Đại khái. Cao viện trưởng sau khi suy nghĩ một chút trả lời. Ngay tại Bắc Thành một đời. Hắn suy nghĩ một chút. Trả lời. Lý Sất tổ chức nhà kia Sa Mã Hành. Cũng ở đó trong phạm vi. Chỉ là đã không có sử liệu có thể cặn kẽ kiểm chứng. Hạ Hầu Trác lòng nói chuyến này coi như là có một nửa đi không. Lúc đầu bọn họ phát hiện đó chính là Hoàng cung địa cung. Không tới không một nửa là học được nhiều đồ như vậy. Hạ Hầu Trác đứng dậy bái tạ. Cao viện trưởng hỏi hắn vì sao đối với U Sơn Quốc như vậy cảm thấy hứng thú. Hạ Hầu Trác cảm thấy tổng được có cái lý do hợp lý. Thật may lúc tới cố ý cầm một khối vỏ sò. Hắn cầm khối này vỏ sò lấy ra đưa cho cao viện trưởng nói. Lý Sất bọn họ ở Sa Mã Hành chỉnh đốn mặt đất thời điểm. Moi ra một cái vật này. Ta hỏi Yến Tiên Sinh. Yến Tiên Sinh nói có thể là U Sơn Quốc ban đầu dùng tiền tệ. Yến Tiên Sinh nói hắn vậy không chắc chính xác. Cho nên để cho ta tới hỏi viện trưởng đại nhân. À, cao viện trưởng ánh mắt cũng trợn to. Hai con vươn tay ra. Run rẩy cầm khối kia vỏ sò nhận lấy. Tỉ mỉ nhìn một lúc lâu. Lại là kích động không thôi. Từ Chu tới sở, hơn 1000 năm nay tới. Khả năng này là khối thứ nhất bị người khám phá ra U Sơn quốc cổ tiền. Giá trị liên thành à? Cao viện trưởng tay càng ngày càng run. Hạ Hầu Trác tùy ý nói. Viện trưởng đại nhân thích. Vậy thì đưa cho ngươi. Cao viện trưởng hơn nữa kích động. Sắc mặt đều có chút đỏ lên. Cái này, vậy làm sao tốt? Hạ Hầu Trác vậy ngại nói Lý Sất nhà bọn họ dưới đất vật này có thể trang 10 xe. Ngươi nhắc tới đồ giá trị liên thành. Lý Sất dùng cái này là có thể mua lại toàn bộ Trung Nguyên. Cái này ta tạm thời lưu lại. Ngươi có thể không biết. Mỗi một cái U Sơn quốc cổ tiền. Tin đồn cũng có khác U Sơn quốc chữ. Ta nói giá trị liên thành. Không phải nó giá trị nhiều ít vàng bạc. Mà là đối với truy tìm đoạn lịch sử kia có không thể lường được tác dụng. Hạ Hầu Trác nói. Vậy ta trở về tìm một chút. Vạn nhất còn gì nữa không? Cao viện trưởng nói. Ngươi coi là nhặt đá tử sao? Tùy tiện một gậy là có thể nhặt được mấy cái. Có thể xuất thổ một quả này. Đã là thiên đại may mắn. Hạ Hầu Trác lòng nói cao viện trưởng ngươi thật không có kiến thức. Đồ chơi kia so đá tử khá tốt gầy đâu. Nếu không phải sợ hù dọa ngươi. Cũng sợ không tốt giải thích. Ta trở về thì cho ngươi gầy tới một xe. Hạ Hầu Trác bỗng nhiên lúc này lại nghĩ đến một chuyện. Vì vậy rất chân thành hỏi. Viện trưởng đại nhân. Liên quan tới U Sơn bảy thần tướng. Ngươi biết không? Cao viện trưởng tầm mắt vẫn luôn ở đó vỏ sò trên. Nghe được Hạ Hầu Trác vấn đề sau đó. Hắn cầm vỏ sò thận trọng để ở một bên. Bảy thần tướng. Tin đồn mỗi người đều có một bộ bền chắc không thể gãy khôi giáp. Cho nên ở trên chiến trường không đâu địch nổi. Không người nào có thể tổn thương được bọn họ. Mà đây bảy thần tướng càng chỗ lợi hại ở chỗ. Bọn họ bảy người hợp lực sáng lập một loại võ công. Tên gì cũng không biết. Truyền thuyết là có thể luyện thành bọn họ bảy người sáng tạo võ công này. Liền nhất định vô địch thiên hạ. Hạ Hầu Trác lập tức đứng dậy nói. Viện trưởng đại nhân, ta cáo từ trước. Cao viện trưởng ngẩn ra. Vì sao như vậy đột nhiên? Hạ Hầu Trác nói. Ta, tạm thời tới giữa đau bụng. Có chút không nhịn được. Ta trở về trên cái nhà vệ sinh. Cao viện trưởng nói. Đây là thư viện. Tất cả lớn nhỏ nhà vệ sinh hiểu rõ 10 cái. Trong nhà ta thì có. Ngươi vì sao phải chạy trở về? Hạ Hầu Trác nói. Ta, nhận cái hố. Cái khác cái hố kéo không ra. Cao viện trưởng lại một sợ run. Hắn không biết xấu hổ nói. Lời đến khóe miệng lại nuốt trở vào. Quen giường cao viện trưởng có thể hiểu. Nhận cái hố loại chuyện này. Hẳn căn bản không tồn tại. Có thể là thân thể kia một phần chia không thích ứng cái khác cái hố. Học sinh cáo từ trước. Hạ Hầu Trác cũng không tốt nhiều ít cái gì. Xoay người chạy. Nhìn Hạ Hầu Trác hình bóng. Cao viện trưởng lầm bầm lầu bầu nói. Không nên à. Không đạo lý à. Trở lại Sa Mã Hành. Hạ Hầu Trác cầm từ cao viện trưởng vậy nghe được nói cẩn thận nói một lần. Cầm Lý Sất bọn họ nghe sửng sốt một chút. Điều này cũng làm cho giải thích rõ. Tại sao U Sơn quốc người như vậy thích vàng cốm. Mà bây giờ Thiết Hạc người vậy như vậy thích vàng cốm. Chính là nhất mạch tương thừa. Đều không phải là người ngoài. Còn được mượn đào à. Hạ Hầu Trác cảm khái nói. Từ trên bản đồ xem. Địa cung quy mô không thể so với hoàng cung nhỏ. Chúng ta thấy đại khái chỉ là một cái trong đó cung điện. Nếu như cũng moi ra, có thể tàng bảo sẽ không thiếu. Hơn nữa còn có thể để cho người vô địch thiên hạ võ công. Dư Cửu Linh ánh mắt thẳng mạo tinh. Tinh, hắn mới không quan tâm cái gì vô địch thiên hạ. Hắn quan tâm là còn có thể moi ra nhiều ít bảo bối. Cạn, Dư Cửu Linh lập tức đứng dậy. Hiện tại thì làm, ngoặc kép chấm chấm, liên quan tới U Sơn quốc đoạn này. Mọi người cảm thấy hứng thú có thể cẩn thận kiểm chứng một tí mềm như vậy dân tộc này. Sẽ có rất lớn thu hoạch. Cuối tháng, một nhóm mới chung quanh đã đến hàng. 30 cái không để cho giang sơn cây dù đi mưa. Phẩm chất còn có thể. Có thể che nắng, có thể che mưa. Mọi người có rảnh rỗi kiểm tra mình một chút ở khu đánh giá sách nhắn lại số lượng. Như vậy thì có thể giảm thiểu một tí vòng chủ hạch thúc lượng công việc. Vẫn quy củ cũ. Công chúng số 15 cái. Khu đánh giá sách 15 cái. Nếu như thời gian cho phép, 31 số công chúng số và khu đánh giá sách đồng thời phát. 1 tháng 9 xác định tên người 1. Sau đó phát hàng. Sau này mỗi tháng đều như vậy đi. Ngày cuối cùng của mỗi tháng xác định chúng giải danh sách. Đầu tháng phát hàng. Ngoài ra chính là muốn hỏi một chút mọi người. Ai nguyện ý làm vòng chủ? Còn có hai chỗ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.